Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn tiếp tục theo dõi tập 1182 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và xin cảm ơn bạn Nguyễn Thái Bảo đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1182 của bộ truyện này. Xin chào bạn Khánh Trần Duy, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5506. Nhưng Ngô Quảng không có trực tiếp nói cho hắn biết rốt cuộc là biện pháp gì. Ngược lại, mắt lộ ra hồi ức, từ từ nói. Năm xưa, 10 người thương đều thắng trận. Một tuy là nữ nhân duy nhất, nhưng bên trong 10 người, thực lực của nàng ta là cường đại nhất. Điểm này 9 người đều cam bái hạ phong. Những người khác am hiểu cái gì, tạm thời không nói. Người có biết phệ am hiểu nhất là cái gì không? Trong lòng của Dương Khai tự nhủ, sự tình cổ lão như vậy ta biết cái rắm. Bất quá trên mặt không thể hiện chút nào, chỉ lắc đầu mờ mịt. Ô Quảng cũng không dây dưa mà nói. Phệ am hiểu nhất là thôi diễn công pháp. Bây giờ tất cả thần công bí pháp trân quý tại 3.000 thế giới có thật nhiều công pháp đều có bóng dáng năm xưa của phệ thôi diễn. Cùng tỷ như nói huyết nha tu hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Thật muốn nói tới, chỉ là trong quá trình phệ thôi diễn phệ thiên chiến pháp, đản sinh ra một cái bán thành phẩm. Cho nên huyết chiếu kinh cùng phệ thiên chiến pháp làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến diệu kỳ. Phệ năm đó ban sơ thôi diễn đi ra, kỳ thật chính là huyết chiếu kinh. Chỉ là về sau lại có lĩnh ngộ mới có phệ thiên chiến pháp. Trong lòng Dương Khai hơi rung, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh cũng có thể nói là công pháp cực kỳ huyền diệu, có thể luyện hóa tinh huyết cho mình dùng, cấp tốc tăng cao tu vi. Trước kia hắn đã từng cảm thấy đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh cùng phệ thiên chiến pháp có thật nhiều chỗ tương tự. Cả hai đều là có thể luyện hóa ngoại lực, nhưng so sánh phệ thiên chiến pháp càng cường đại hơn chút. Không bị cực hạn tại phạm vi tinh huyết này, mà là không có gì không thể thôn vệ. Ô Quảng nói về am hiểu nhất chính là thôi diễn công pháp. Điểm này Dương Khai không hoài nghi chút nào. Hắn tu hành cho tới nay, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua công pháp gì thần diệu hơn so với phệ thiên chiến pháp. Tuy nói phệ thiên chiến pháp cũng có chút cản trở, không phải thân mang vô cấu kim liên thì khó mà tu hành. Nhưng một tỳ vết này cũng không ảnh hưởng đến sự cường đại của nó. Ngay cả phệ thiên chiến pháp, loại khoáng thế kỳ công này đều có thể thôi diễn ra. Về tại bên trên năng lực thôi diễn công pháp, không thể đánh giá là bình thường. Dương Khai ngầm hiểu. Năm xưa, phệ thôi diễn ra công pháp đột phá cửu phẩm ư? Ô Quảng gật đầu. Xem như là một môn công pháp đi, người có muốn học không? Muốn. Dương Khai quả quyết đáp. Vậy liền truyền thụ cho người. Nói rồi, như bộ dáng của Dương Khai trước đây, duỗi ra một chỉ điểm tới trán hắn. Dương Khai không phản kháng, trong nháy mắt, ngón tay kia của Ô Quảng điểm trúng mình. Một môn thần thông huyền diệu lập tức hiện lên trong đầu của mình. Bên tai còn truyền đến thanh âm của Ô Quảng. Công pháp này phệ thôi diễn ra trong sơ thiên đại cấm. Mặc dù tính hoàn thiện, nhưng cho đến tận nay, còn chưa bao giờ có người tu hành qua. Đến cùng có thể thành công hay không, phệ cũng không rõ ràng. Nếu người lựa chọn đi con đường này, còn cần cẩn thận à. Nếu là ngày khác lạc lối, chớ nói bản tọa hại người. Dương Khai không nói, yên lặng tiêu hóa huyền diệu của môn công pháp kia. Rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao Ô Quảng lại lựa chọn truyền thụ cho mình môn công pháp này. Bởi vì Ô Quảng biết, hắn thân phụ Ôn Thần Liên. Mặc dù Ôn Thần Liên không phải đồ vật thiết yếu để tu hành môn công pháp này, nhưng là bảo vật có thể cung cấp tiện lợi cực lớn cho môn công pháp này. Trong thiên hạ này, sợ rằng không có người nào thích hợp tu hành môn công pháp này hơn so với mình. Ý thức được điểm này, Dương Khai không khỏi có chút tiếc hận. Hắn vốn còn đang suy nghĩ, nếu thật môn công pháp này có thể giúp cho người ta đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng cửu phẩm mà nói, quay đầu truyền thụ cho nhân tộc bên kia, nhất định có thể tạo phúc ngàn vạn. Bát phẩm ở các động thiên phúc địa nhiều không kể xiết. Từng bát phẩm bị khôn đốn tại cảnh giới trước mắt, tiến thêm không được. Nếu có được công pháp này, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh ra rất nhiều cửu phẩm. Cửu phẩm nhân tộc bây giờ chỉ có 2 vị, nếu có càng nhiều cửu phẩm hơn, có lẽ không cần chờ quá lâu, liền có thể đem mặt tộc xâm nhập 3.000 thế giới đuổi ra. Thậm chí cự thần linh mộng mực cũng chưa chắc không có khả năng diệt đi. Nhưng ý nghĩ này dù sao cũng quá mức xa vời. Bước đầu tiên tu hành môn công pháp này liền nguy cơ trùng trùng. Không có ôn thần liên che chở, khả năng chết bất đắc kỳ tử rất là lớn. Dương Khai lần nữa khom người tạ ơn. Tạ ơn tiền bối đã ban thưởng. Ô Quảng nhận hắn thi lễ, quay người lao tới chiến trường kia, thoải mái đến cực điểm, xa xa truyền đến thanh âm. 3.000 năm sau, nếu nhân tộc còn không địch lại mặt tộc, vậy cũng chỉ có thể diệt vong. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Dương Khai đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất, dung nhập bên trong đại cấm sơ thiên, không thấy gì. Lúc này mới khẽ thở dài một hơi. 3.000 năm là thời gian rất dài, nhưng đối với thời gian của các cường giả trưởng thành thì rất ngắn. Sự tình 3.000 năm sau, dù ai cũng không có cách nào dự đoán, nhân tộc chỉ có thể tự cường. Trải qua một lát, Dương Khai lấy ra một viên thiên địa châu. Thiên địa châu này đúng là giới kia hắn luyện hóa tại trên đường đi. Sinh linh giới này đã bị Ô Quản lấy đi. Thiên địa đại đạo cũng có chỗ khuyết tổn, bất quá còn chưa hoàn toàn biến mất. Lúc ấy Ô Quản không biết hắn luyện hóa càn khôn thế giới này làm gì, dù sao cũng không dùng được. Bất quá, mặc dù giới này đồ tháng, nhưng đối với Dương Khai mà nói, dùng để định vị không còn gì tốt hơn. Hắn có thể mượn nhờ thế giới thụ vĩ lực xuyên thẳng qua càn khôn khắp nơi, đem viên thiên địa châu này lưu lại nơi đây. Sau này hắn còn muốn tới đây, liền không cần tốn mười mấy năm vất vả đi đường. Sơ thiên đại cấm cực kỳ trọng yếu, tin tức nơi đây cũng khó có thể truyền về 3.000 thế giới, cho nên Dương Khai nhất định phải lưu lại một cái chuẩn bị ở chỗ này, thuận tiện cho hắn tùy thời đến đây điều tra tình hình. Không đem thiên địa châu này khôi phục như lúc ban đầu, dù sao phía trên nó đã không có bất luận sinh linh gì, một viên thiên địa châu nho nhỏ dễ dàng ẩn tàng hơn. Nếu là khôi phục thành một tọa càn khôn thế giới, nói không chừng sẽ còn gây nên sự chú ý của mặt tộc. Vạn nhất có mặt tộc chạy đến nơi đây phát hiện coi như không ổn. Tìm một chỗ vị trí bí ẩn, đem thiên địa châu sắp xếp cẩn thận, Dương Khai lại thử mượn nhờ thiên địa châu này cấu kết thế giới thụ, xác định không có vấn đề, lúc này mới như trút được gánh nặng. Hắn cũng không trở về lão thụ bên kia, mà là quay người, mượn nhờ không linh châu dọc đường mình lưu lại xê dịch lấp lóe. Trên đường tới, dọc đường, hắn lưu lại rất nhiều không linh châu. Mượn nhờ những không linh châu này, hắn có thể rất thuận tiện quay trở về hành lang hư không, thông với hắc vực bên kia. Sau 3 tháng, Dương Khai lần nữa xuyên qua tuyệt linh chi địa, chiến trường cận cổ, đi tới bên cạnh hành lang hư không. Đi trên đường bỏ ra vài chục năm, trở về chỉ dùng 3 tháng. Đây cũng là diệu dụng của không linh châu, có thể tiết kiệm cho Dương Khai bỏ lớn thời gian đi đường. Không ngừng, hắn tiếp tục tiến lên, mục tiêu không phải là hắc vực. Là sau mấy tháng, thời điểm trước mắt phương xa là một tòa quan ải hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt, đã đến mục đích, Bất Hồi Quan. Đây là lần thứ 3 Dương Khai đến Bất Hồi Quan. Lần đầu tiên là phụng mệnh của Tiêu Tiếu lão tổ, đến Bất Hồi Quan tham dự Long tộc đại điển, mò được rất nhiều chỗ tốt, tấn thăng cổ long chi thân. Cũng chính là một lần kia, hắn xem như triệt để mất đi thân phận nhân tộc, hóa thành long tộc thuần khiết. Lần thứ hai là mang theo một nhóm tàn quân bại tướng, xông quan tiến vào không chi vực. Một lần kia vì ngăn cản vương chủ mặt tộc, hắn tế ra nhục thân lão tổ Thanh Hư Quan, còn có Thanh Ngưu già. Cho đến hôm nay, một câu, các người đi mau, Ngưu Ngưu cản bọn hắn, lời nói vẫn quanh quẩn bên tai. Đây là lần thứ ba. Lần này Dung Khai tới không vì cái gì khác, đơn thuần chính là đến gây sự. Bất Hồi Quan vốn là Long Phượng trấn thủ, lối đi duy nhất liên thông 3.000 thế giới với mặt chi chiến trường. Bây giờ sau khi bị mặt tộc công chiếm, nghiễm nhiên đã thành đại bản doanh của mặt tộc. Trước đó mặt tộc chống lại đại quân nhân tộc tại chiến trường không chi vực. Thế nhưng bên này cung cấp đại lượng viện quân cho mặt tộc. Về sau bị Dung Khai phủ kín môn hộ, lúc này mới gãy mất mặt tộc viện trợ. Thời điểm lần trước tới, Dung Khai liền phát hiện nơi đây an trí đại lượng vương chủ cấp mặt sào cùng vực chủ cấp mặt sào. Bây giờ tại 3.000 thế giới, đại vực các nơi, bên trên từng tòa càn khôn kia mặt sào nhiều không kể xiết. Phần lớn đều là mặt sào cấp lãnh chúa. Một tòa mặt sào cấp lãnh chúa đủ để thôn phệ sạch toàn bộ thiên địa vĩ lực của càn khôn đó, để cho mặt chi lực bao phủ một giới. Thật muốn Dung Khai đi phá hủy những lãnh chúa cấp mặt sào, hắn cũng không phải làm không được, chỉ là quá phiền toái. Thà rằng như vậy còn không bằng ra tay từ ngọn cội. Mặt sào đẳng cấp thấp có quan hệ phụ thuộc cực kỳ mãnh liệt đối mặt sào đẳng cấp cao, cũng có thể nói là quan hệ cộng sinh, phá hủy trăm tòa, ngàn tòa mặt sào cấp lãnh chúa. Xem ra phá hủy một tòa mặt sào cấp vương chủ thì hay hơn. Một khi tòa mặt sào cấp vương chủ bị phá hủy, mặt sào cấp vực chủ do nó diễn sinh ra đều hủy diệt theo. Tiếp theo, những mặt sào cấp lãnh chúa do những mặt sào cấp vực chủ diễn sinh ra cũng khó có thể tồn tại. Muốn làm, liền làm lớn đi. Lần này Dương Khai tới mục tiêu là những mặt sào cấp vương chủ. Không giống với mặt sào cấp lãnh chúa cùng cấp vực chủ, mặc dù phá hủy, mặt tộc còn có thể nghĩ biện pháp tổn hao tài nguyên lại diễn sinh ra. Bây giờ sơ thiên đại cấm khép, mặt bị cầm tù trong đại cấm, mặt sào cấp vương chủ của mặt tộc là số lượng có hạn, phá hủy một tòa liền thiếu đi một tòa. Nếu là có thể đem những mặt sào cấp vương chủ phá hủy toàn bộ mà nói, sau hôm đó mặt tộc sẽ không còn một tộc nhân nào mới sinh ra, đây là thủ đoạn tuyệt hậu. Bất quá Dương Khai tốt xấu cũng có chút tự mình hiểu. Nơi này có vương chủ trấn thủ, hắn chỉ là một tên bát phẩm. Tuy có thể làm mưa làm gió, nhưng nghĩ muốn đem những mặt sào cấp vương chủ phá hủy hoàn toàn, cũng có chút người si nói mộng không thực tế. Chỉ có thể tận lực phá hủy càng nhiều thì càng tốt. Quan sát từ đằng xa, bên ngoài Bất Hồi Quan, từng tòa quan ải nhân tộc vắt ngang hư không. Những quan ải này đã rách nát không chịu nổi, thậm chí chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là dấu vết cường giả giao thủ lưu lại. Bất quá còn có rất nhiều bảo tồn coi như hoàn hảo. Đây đều là lúc đại quân nhân tộc rút lui lưu lại. Quan ải quá mức khổng lồ, căn bản không có cách nào mang đi. Đây là sỉ nhục của nhân tộc. Mà ở ngoài Bất Hồi Quan còn có từng khối phù lục lơ lửng. Những phù lục kia rõ ràng đều là mảnh vỡ càn khôn thế giới, là mặt tộc kéo trở về từ các nơi trong mặt chi chiến trường. Thời điểm lần trước Dương Khai tới còn không có thấy qua những phù lục này. Dưới mắt, ngược lại là nhiều hơn không ít, hẳn là thủ bút của mặt tộc những năm gần đây. Vô luận là nhân tộc lưu lại từng tòa quan ải, hoặc là những phù lục kia, đều đứng vững vàng từng tòa mặt sào. Vô số mặt tộc ra ra vào vào bên trong những tòa mặt sào này, còn có từng đội ngũ mặt tộc khai thác tài nguyên từ chỗ sâu mặt chi chiến trường trở về. Toàn bộ Bất Hồi Quan náo nhiệt cực kỳ. Dương Khai yên lặng quan sát mấy ngày cũng không phát hiện ra bóng dáng của vương chủ kia. Nhân mặt hai tộc bây giờ chiến lực đứng đầu nhất có thể nói là tàn lụi đến cực điểm. Trên chiến trường không chi vực, cửu phẩm khai thiên liều chết đánh cược một phen, cơ hồ đem các vương chủ đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ nhân tộc chỉ còn có hai cửu phẩm, mặt tộc càng đáng thương hơn. Chỉ có một vương chủ may mắn còn sống sót. Sao một chữ thảm có thể đủ hình dung? Chương 5507. Mặc dù không phát hiện ra bóng dáng của vương chủ, Dương Khai vẫn có thể khẳng định đối phương đang ở trong Bất Hồi Quan. Đối với Mặc tộc, bây giờ nơi đây là nơi quan trọng nhất. Chỉ có một vị vương chủ không tỏa trấn ở chỗ này đề phòng thì còn có thể đi đâu? Tên này là đang chữa thương hay sao? Lần trước Dương Khai tế ra nhục thân của lão tổ Thanh Hư Quan, ra tay đánh nhau cùng vương chủ kia. Lão tổ Thanh Hư Quan dù đã chết, nhưng thủ đoạn lưu lại cũng có thể khiến cho hắn có chiến lực cửu phẩm. Trận chiến kia, vương chủ nhất định không có khả năng toàn thân trở ra, tất nhiên là thụ thương. Mà Mặc tộc chữa thương, biện pháp tốt nhất chính là ngủ say trong mặc xào. Nói như vậy, vị vương chủ kia khẳng định đang bên trong một tòa vương cấp mặc xào. Về phần cụ thể là tòa nào, Dương Khai không có biện pháp xác định. Hắn quan sát mấy ngày, có thể nhìn ra nơi này có hơn 100 tòa vương cấp mặc xào. Cái này tương xứng tình báo lấy được, không ít vương chủ ra khỏi Sơ Thiên Đại Cấm bị giết không ít. Sơ Thiên Đại Cấm chi chiến kết thúc, số lượng vương chủ còn chừng 100, đối ứng hơn 100 tòa vương cấp mặc xào ở nơi đây. Bây giờ những vương chủ kỳ chết không còn một mảnh, có điều mặc xào vẫn lưu, đều thành vật vô chủ. Ngày sau nếu có mặc tộc trưởng thành, có thể nhập vào những mặc xào này tấn thăng vương chủ, trở thành những chủ nhân của tòa mặc xào này. Lúc này hủy đi một tòa vương cấp mặc xào là cơ hội để giảm bớt vương chủ ngày sau. Kết luận, vương chủ kia hẳn là đang chữa thương, Dương Khai quan sát càng cẩn thận hơn. Vương chủ chữa thương tất nhiên cần năng lượng khổng lồ cực điểm, như vậy sẽ có dấu vết lần theo. Dương Khai không vội vàng xao động, hành động lần này cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ. Thời gian nhoáng cái đã qua mấy tháng quan sát, Dương Khai đại khái xác định chỗ mặc xào của vương chủ kia. Bởi vì đối với các mặc xào khác, vài tòa mặc xào cần tài nguyên quá mức khổng lồ, cách mỗi mấy ngày đều có mặc tộc đưa đến đại lượng vật tư. Mặc xào khác cũng có vật tư chuyển vận, rất nhanh nơi đó đản sinh ra mặc tộc. Điểm này không câu nệ vương chủ mặc xào hay vật chủ mặc xào, đều là như nhau. Duy chỉ có vài tòa vương chủ mặc xào không sinh ra mặc tộc. Có vật tư khổng lồ chuyển vận, lại không dùng để vận dụng mặc tộc. Vậy những tài nguyên kia còn có thể đi đâu? Rõ ràng là có mặc tộc chữa thương trong này. Dương Khai nhớ kỹ mấy tòa vương chủ mặc xào, xong rồi mới bắt đầu lựa chọn mục tiêu. Hắn biết số lần mình có thể xuất thủ sẽ không quá nhiều, mà lần thứ nhất xuất thủ nhất định chính là lần thu hoạch lớn nhất. Bởi vì mặc tộc căn bản sẽ không cho rằng nơi này sẽ còn cường giả nhân tộc đột kích. Cho nên lần thứ nhất xuất thủ phải tất yếu hủy diệt càng nhiều mặc xào thì càng tốt. Mấy ngày sau hắn rốt cuộc xác định được mục tiêu. Đó là một tòa quan ải cách Bất Hồi Quan chừng khoảng 3 vạn dặm. Dương Khai không biết đây cụ thể là tòa nào. Bên trên đứng sừng sững hai tòa vương cấp mặc xào. Chỗ khác là một tòa vương cấp mặc xào hoặc là vài tòa vực chủ mặc xào, giá trị xuất thủ không lớn. Chỉ cần xuất thủ đủ nhanh, tối thiểu nhất có thể trong nháy mắt hủy đi hai tòa vương cấp mặc xào, mà lại phụ cận quan ải này còn có một số mảnh vỡ càn khôn, trong đó còn có một tòa vương cấp mặc xào. Cho nên nếu như vận khí tốt, lần thứ nhất xuất thủ có thể hủy đi ba tòa vương chủ mặc vương cấp mặc xào, còn có một số vực chủ mặc xào. Đã xác định mục tiêu, Dương Khai không còn do dự, không cần chuẩn bị gì, càng không cần len lén lẻn vào. Thôi động không gian pháp tắc, trong nháy mắt, từ chỗ ẩn thân xuất hiện trên tòa quan ải kia. Thương Long Thương sớm đã tế ra, một thương chọc xuống, thương ảnh đầy trời bao phủ lấy toàn bộ quan ải. Trong quan ải, rất nhiều mặc tộc mới sinh ra không lâu, trong khoảnh khắc tử thương không đếm được. Dưới lãnh chúa không một tên may mắn sống sót, chính là lãnh chúa cũng khó cản một thương này, không chết cũng phải trọng thương. Mà hai tòa vương chủ mặc xào cũng như giấy mỏng, trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, vùng vẫy ra xung quanh. Mặc chi lực nồng đậm, ầm vang nổ tung, quan sát từ đằng xa. Trong tòa quan ải này phản phất có hai đoàn mặc vân to lớn đang cấp tốc quét sạch tứ phương. Một thương đắc thủ, Dương Khai ngay lập tức bổ nhào qua tòa vương chủ mặc xào thứ ba. Cùng lúc này, Bất Hội Quan, bên trong một tòa vương chủ mặt sau, ý chí rộng rãi khôi phục. Một đạo thân ảnh cao mấy trượng từ đó lướt ra, lao thẳng về hướng Dung Khai. Vương chủ kia phản ứng vô cùng nhanh, nhanh hơn Dung Khai dự tính. Hắn mới đắc thủ, đối phương đã bay vút ra. Xem ra, mặc dù còn có thương tích, nhưng hẳn là không lớn. Nếu không, nào có đạo lý phản ứng nhanh như vậy. Xa xa, một đạo khí cơ lăng lệ khóa Dung Khai. Vương chủ kia thân còn chưa tới, thần niệm cường đại đã như thủy triều trút xuống Dung Khai. Hiển nhiên là muốn dùng thần niệm diệt sát Dung Khai. Trong đầu Dương Khai chỉ hiện ra một vòng ý lạnh, thần niệm trùng kích liền bị hóa giải sạch. Hắn không ngừng chút nào, chớp mắt tới trước tòa mặt sào thứ ba. Ở phương xa, vương chủ rách cả mi mắt, giận dữ hét. Sâu kiến đáng chết, người nhất định phải bị chém thành muôn mảnh. Hắn nhận ra đây chính là kẻ xông quan mấy chục năm trước, lại từ chiến trường không chi vực giết trở về phủ kính môn hộ. Đối với Dương Khai, hắn ký ức khắc sâu, dù sao bát phẩm có thể làm cho hắn chịu khổ như vậy rất là khó có. Những năm gần đây, hắn đã từng điều động cường giả mặt tộc, xâm nhập mặt chi chiến trường, tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, chỉ tiếc không có thu hoạch. Hắn nào biết, Dương Khai đào tẩu qua Bất Hồi Quan, dẫn Cơ Lão Tam đi qua hành lang hư không, quay trở về Hắc Vực. Hắn còn tưởng rằng đối phương một mực ẩn thân nơi nào đó, trên mặt chi chiến trường. Không ngờ tên này vậy mà một lần nữa hiện thân, mà lại vừa đến đã hủy đi hai tòa vương chủ mặt sào, hơn nữa còn chưa muốn dừng tay. Bây giờ, những vương chủ mặt sào này là thứ mặt tộc ỷ vào, hủy đi một tòa cũng là tổn thất khó mà tính toán. Bởi vì không đơn giản chỉ là tòa vương chủ mặt sào kia bị hủy, còn có vực chủ mặt sào, lãnh chúa mặt sào được nó diễn sinh ra. Thường thế của hắn xác thực là chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Phát giác được thân phận của Dương Khai, lập tức thôi động thần niệm cường đại để trùng kích. Kết quả khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Tên này lại như không có việc gì. Lẽ ra phải khiến hắn trọng thương, hay ít nhất cũng phải ngừng được bộ pháp của hắn mới đúng chứ. Trong chớp mắt, Dương Khai đã đi đến trên tòa mặt sào thứ ba. Hắn đang muốn xuất thủ, từ bên trong mặt sào lại thoát ra một cường giả mặt tộc, thân hình cao gầy như một cây gậy trúc. Khí tức trên thân rõ ràng là vực chủ. Có điều khí tức tên này rõ ràng suy bại. Dương Khai thậm chí nhìn thấy vết thương trên người hắn ta. Dương Khai liền minh ngộ, vực chủ này có thương tích trong người, là đang ở trong mặt sào chữa thương. Bình thường các vực chủ chữa thương chỉ có thể lựa chọn vực chủ mặt sào của mình. Vương chủ mặt sào không có dễ cho vào. Nhưng bây giờ vương chủ mặt sào đều là vật vô chủ, hắn tự nhiên có cơ hội tiến vào bên trong. Thường thế tất nhiên là chưa lành, nhưng thân phận tiên thiên vực chủ cũng đủ để tạo thành uy hiếp cho Dương Khai. Chỉ cần cầm chân Dương Khai một lát, vương chủ kia có thể giết đến. Vực chủ rõ ràng biết điểm này nên vừa hiện thân liền muốn bắt giữ Dương Khai. Xuất thủ không phải là một bàn tay, hai bên thân thể hắn đều có 9 cánh tay, gần 20 cánh tay phản phất che đậy thiên địa, có hiệu quả giam cầm. Lúc này Dương Khai không lùi mà tiến, trong mắt lóe ra hàn quang, một cây xá hồn thứ đã được tế ra. Đau đớn vì thần hồn bị xé rách, Dương Khai sớm thành thói quen, mặt không đổi sắc đâm ra một thương. Vực chủ kia càng không ngờ, Dương Khai liều mạng như vậy, vừa bắt đầu chính là sát chiêu. Thần hồn dính chiêu lập tức chấn động. Hắn đau nhức gào rống không thôi, vốn đã trọng thương, thực lực hạ thấp lớn. Bây giờ lại dính một cây xá hồn thứ, nào có thể chịu nổi. Thân đi theo thương, Dương Khai lướt thoáng qua hắn, hung hăng một thương chọc xuống vương chủ mặt sào. Trên mũi thương, một vòng đại nhật nổ tung. Đâm xong một thương này, Dương Khai liền quay đầu bỏ chạy. Vương chủ sắp đến rồi, còn không đi, sợ rằng không có đi nổi. Huống chi, hắn cảm thấy từ trong Bất Hồi Quan, từng khi thế mạnh mẽ liên tiếp hồi phục. Hiển nhiên là trong những cường giả mặt tộc đang chữa thương trong mặt sào đã bị kinh động. Phía sau lưng, đầu của vực chủ kia bay lên cao cao, mặt huyết cuồng phun. Vương chủ lại trùng kích thần niệm. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cuồng bạo cách không đánh vào phía sau lưng Dương Khai, đánh cho hắn quay cuồng, thổ huyết không thôi. Mượn nhờ nguồn lực lượng này, hắn lại nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Chương 5508. Vốn định thôi động Thái Dương Thái Âm Ký ngăn cách khí cơ, nhưng mà ngẫm lại, Dương Khai không làm, mà là kêu lấy ái thân tàn tật chạy trốn. Ngay dưới mi mắt lại để địa bàn tổn thất thảm trọng như vậy, vị vương chủ này hiển nhiên rất nổi giận. Mà sau vương chủ này cũng có hơn 10 vực chủ vội vàng đuổi theo. Những vực chủ này phần lớn đều là có thương tích trong người, rút lui từ 3.000 thế giới, bọn hắn phải dùng mặt xào để chữa thương. Chỉ tiếc, tốc độ bọn hắn kém vương chủ một bậc, đuổi hơn nửa canh giờ đã không thấy bóng dáng của vương chủ đâu, chỉ có thể hậm hực hồi phủ. Một bên khác, Dương Khai cũng không ngừng kêu khổ. Bị vương chủ truy sát đối với hắn không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng mấu chốt là hắn không muốn tùy tiện thôi động tình hóa chi quan, mà như vậy là không thể nào thi triển thuấn di, như vậy căn bản không thể thoát. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, mà vương chủ kia cũng tấp nập xuất thủ, mỗi một kích đều chất chứa uy năng lớn lao, quấy hư không tứ phương, để thân hình của hắn lan bạc kỳ hồ, nhiều lần bị thương. Cũng may, Dương Khai da dày thịt béo, dưới sự gia trì của long mạch chi thân, thủ đoạn bình thường căn bản không thể một kích trí mạng. Trong khi xuất thủ, vương chủ cũng không có một khắc đình chỉ công kích thần niệm. Nhưng mà có ôn thần liên bảo vệ thần hồn, chính là thần hồn vương chủ cũng vô dụng. Tất cả công kích đều bị ôn thần liên cản. Dương Khai đang chờ tên này không nhịn được, sau đó thi triển vương cấp bí thuật. Đối phương đến cùng có thi triển vương cấp bí thuật hay không, Dương Khai cũng không dám khẳng định, cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Việc hắn cần làm chính là không ngừng khiêu khích đối phương, làm cho đối phương nội diễm tăng vọt. Dương Khai hủy ba tòa vương cấp mặt xào, đánh chết một tiên thiên vực chủ. Vương chủ tất nhiên muốn giết hắn, nhưng nếu thời gian dài không bắt được hắn, chưa hẳn sẽ không thôi động vương cấp bí thuật. Một khi hắn làm vậy, cơ hội ngàn năm có mới đến. Bên ngoài biển cả thiên tượng, vương chủ đầu dê chính là sử dụng vương cấp bí thuật, dẫn đến bản thân suy yếu, mới bị Dương Khai đánh trọng thương, sau đó bị giết. Lần đó có thể giết được vương chủ, có phần nhiều là do vận khí. Bởi vì chính bản thân của Dương Khai cũng không rõ mình giết đối phương như nào. Dương Khai không có lòng tin có thể tái hiện huy hoàng như năm xưa. Có điều nếu vương chủ này sử dụng vương cấp bí thuật, cho dù hắn không giết được đối phương, liều mạng đến lưỡng bại câu thương luôn luôn có thể. Chỉ cần có thể lưỡng bại câu thương, vậy Dương Khai kiếm lợi lớn rồi. Hắn có long mạch chi thân, có bất lão thụ, năng lực khôi phục cường đại vô địch. Vương chủ chắc chắn không có bằng hắn. Một khi trọng thương, nhất định phải vào mặt xào để chữa thương, tiến hành giai đoạn chữa thương dài dằng dặc. Trong khoảng thời gian đối phương chữa thương, Dương Khai sẽ có rất nhiều đất dụng võ ở Bất Hồi Quan. Chính là có cân nhắc này, hắn mới không thôi động tịnh hóa chi quan ngăn cách khí cơ. Đã muốn khiêu khích đối phương, vậy nên làm cho đối phương nhìn thấy hy vọng đắc thủ, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể đắc thủ mới được. Cách làm này không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm. Sơ sẩy một cái, Dương Khai thật sự có khả năng chết trong tay của đối phương. Nhưng hắn cảm thấy đáng để đánh cược một lần. Một đuổi một chạy, hai bóng người cấp tốc rời xa Bất Hồi Quan, phi về chỗ sâu của mặt chi chiến trường. Nửa ngày sau, vương chủ vẫn không có dấu hiệu muốn sử dụng vương cấp bí thuật. Có lẽ hắn thấy tên bát phẩm này không đáng để cho hắn phải mạo hiểm. Còn Dương Khai thì đã không chịu nổi rồi. Không có khả năng triệt để thoát khỏi đối phương, thực lực lại không bằng người ta. Bị truy sát như vậy, cho dù là ai cũng không thể kiên trì quá lâu. Mắt thấy đối phương đã sắp đến khoảng cách nguy hiểm, không trốn nữa, chỉ sợ phải chết thật. Lúc này Dương Khai mới thôi động tịnh hóa chi quan bao phủ toàn thân. Giây lát, khí cơ của vương chủ liền bị ngăn cách. Dưới không gian pháp tắc, Dương Khai đã biến mất không thấy đâu. Vương chủ giật mình, hắn cũng không ngờ, tên này vậy mà còn có thủ đoạn thần diệu, chẳng trách dám đến Bất Hồi Quan nháo sự. Có lẽ thủ đoạn này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Có điều, từ biểu hiện trước đó của đối phương, thủ đoạn này khẳng định không thể tùy ý thi triển. Nếu không, đối phương không có khả năng một mực che giấu. Vương chủ này phản ứng rất nhanh, tuy lần đầu gặp phải loại chuyện này, vẫn ngay lập tức có đối sách. Thần niệm cường đại tràn ngập ra, lập tức nhìn rõ phương hướng lực lượng không gian lưu. Ngay sau đó hắn truy theo hướng kia, lần nữa cảm giác được khí tức của Dương Khai. Hắn đang muốn trước khi khởi hành đuổi bắt, trong cảm giác khí tức nhân tộc kia chợt biến mất không thấy. Năm đó Dương Khai bị vương chủ đầu dê truy kích, chỉ là tu vi thất phẩm, trình độ không gian chi đạo kém xa hôm nay. Cho nên, mặc dù thôi động tịnh hóa chi quan cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài khoảng cách, không thể nào triệt để thoát khỏi đối phương. Bây giờ thì không giống với ngày xưa, đã có tu vi bát phẩm, cường đại hơn lúc trước đâu chỉ gấp 10 lần. Tu hành trong biển cả thiên tượng, không gian chi đạo cũng tinh tiến nhiều. Lấy thực lực ngày hôm nay, sợ rằng không phải bị nhất kích tất sát, hoặc là bị phong thiên tỏa địa, chính là vương chủ cũng đừng hòng làm gì hắn. Trong thần niệm đã triệt để bị mất dấu của Dương Khai, hư không mênh mông. Vương chủ không biết đi đâu mà tìm. Ngây người một lát, bỗng sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn Bất Hồi Quang cắn răng quát. Nguy rồi! Dứt lời, thân hình hóa thành một đàn mặt vân, cấp tốc quay về Bất Hồi Quang. Điệu hổ ly sơn. Thủ đoạn thần diệu kia không phải không thể tùy tiện sử dụng. Tên kia sở dĩ làm vậy chính là muốn dẫn mình cách xa Bất Hồi Quang. Đối phương hẳn là còn có đồng bạn là Long tộc. Lấy thực lực của người này lại thêm Long tộc kia, tiếp tục phá hủy thêm vài tòa vương chủ mặt sào, thật sự là dễ như trở bàn tay. Trong lòng vội vàng vạn phần, tốc độ bị tăng lên đến cực hạn, hắn phải nhanh chóng chạy về Bất Hồi Quang. Cùng lúc này, Dương Khai đang nuốt một đống linh đan, đoạn đường này trốn chạy, hắn cũng thụ thương không ít. Đối với Dương Khai, lần trốn chạy này hắn đã nghĩ ra hai hướng hành động. Nếu vương chủ trong cơn tức giận sử dụng vương cấp bí thuật, hắn sẽ liều lưỡng bại câu thương với đối phương. Bây giờ vương chủ kia không cho hắn cơ hội này, vậy hắn chỉ có thể giết hồi mã thương. Lần trọng thương khổ sở này không thể uổng phí. Thôi động không gian pháp tắc, toàn lực đi đường. Dương Khai nhanh hơn vương chủ. Đáng tiếc, duy nhất là trước đó trên đường trốn chạy, hắn không cách nào lưu lại không linh châu để định vị. Nếu không, sẽ còn càng tiết kiệm thời gian hơn. Nửa canh giờ sau, Dương Khai đã xa xa thấy được Bất Hồi Quang. Hắn không liều lĩnh xông tới ngay. Nửa ngày trước, hắn đến nháo trò. Bây giờ toàn bộ Bất Hồi Quang thần hồn nát thần tính. Rất nhiều cường giả mặt tộc bay lên không để điều tra. Thần niệm dệt thành lưới lớn, càng có từng nhánh tiểu đội mặt tộc ra ngoài điều tra. Hiển nhiên tổn thất ba tòa vương chủ mặt sào rất khó tiếp nhận. Không thấy gần phạm vi cảnh giới, Dương Khai tìm một chỗ bí ẩn, khoanh chân ngồi, bắt đầu chữa thương. Lúc trước, hắn dẫn vương chủ đi nửa ngày, bây giờ nửa canh giờ hắn đã chạy về. Vương chủ muốn trở về tối thiểu nhất còn có 3-4 canh giờ. Hắn hoàn toàn có thể chờ cho thương thế khôi phục. Thời gian vội vàng, khẳng định là không thể khỏi hẳn. Có điều thêm một ít chiến lực sẽ thêm phần chắc chắn. Nên dùng thánh dược chữa thương. Dương Khai tính toán, liệu thương đang trên tay hắn đúng là dùng chiến công để đổi lấy từ trong đại diễn quan. Không thể nói là kém, nhưng cũng không tính là quá tốt. Đối với thế cục cấp bách như bây giờ, tác dụng của liệu thương đang quá là có hạn. Tỉnh hạ tâm thần, Dương Khai cảm thụ được dược hiệu đang liên hợp long mạch chi lực tu bổ thương thế. Trong thức hải, ôn thần liên cũng đang không ngừng phát ra thanh lương chi ý. Không dám trì hoãn quá lâu, hai canh giờ sau, Dương Khai vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về Bất Hồi Quang, quanh thân bắt đầu tràn ngập không gian pháp tắc. Chương 5509. Bất Hồi Quang từng bị vương chủ thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, cảnh giác xung quanh, thần niệm giao lưu. Nửa ngày trước, tên bát phẩm nhân tộc kia tập kích, để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Chẳng những bị phá đi ba tòa vương chủ mặt sào, càng có một đồng bạn bị giết. Vương chủ đại nhân tự mình đuổi theo, bây giờ không có rõ tình hình. Trong suy nghĩ của bọn hắn, nhân tộc kia giữ nhiều lành ít. Dù sao, chênh lệch giữa bát phẩm cùng vương chủ vẫn còn rất lớn. Bây giờ thứ bọn hắn cảnh giác là tên bát phẩm kia phải chăng còn có đồng bạn. Vương chủ không tại đây, số lượng vực chủ trong Bất Hồi Quan cho dù là đông đảo, nhưng 7-8 phần đều là rút về dưỡng thương. Vực chủ có thực lực đỉnh phong không quá 10 tên. Lúc này nếu có lượng lớn cường giả nhân tộc đột kích, bọn hắn có thể sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ. Chờ nửa ngày không có bất luận động tĩnh gì, các vực chủ không khỏi buông lỏng cảnh giác rất nhiều. Dù sao Bất Hồi Quan đã bị Mặt tộc khống chế, nhân tộc đã rút về 3.000 thế giới, rất không có khả năng xuất hiện quá nhiều cường giả. Có vài vực chủ còn bị thương nặng đã quay trở về mặt sào tiếp tục chữa thương. Những vực chủ còn lại, mặc dù còn cảnh giới tứ phương, nhưng mà không còn nghiêm ngặt như lúc ban đầu. Ngay vào lúc này, một cổ sóng năng lượng chấn động kỳ dị đột nhiên hiển hiện. Các vực chủ quá sợ hãi, vội vàng nhìn. Ngay lập tức, thấy một bóng người xuất hiện trên một tòa vương chủ mặt sào. Một vòng đại nhật nổ tung đánh vào mặt sào. Năng lượng chấn động mãnh liệt quét sạch tứ phương. Các vực chủ như chớp giật vồ giết tới. Nhân tộc này vậy mà thoát được vương chủ đại nhân, chẳng những không chết, thậm chí còn giết hồi mã thương. Bây giờ là muốn phá hủy đi vương chủ mặt sào. Đến khi các vực chủ vội vàng chạy đến, trước mắt đâu còn bóng dáng của địch nhân. Vần đại nhật kia sau khi nổ tung, nhân tộc kia cũng ly kỳ biến mất. Nguyên địa chỉ có một tòa vương chủ mặt sào đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Còn có một vực chủ vốn đang chữa thương, lúc này vô cùng chật vật. Hắn không có lo lắng về tính mạng, chỉ là vốn bị trọng thương, lần này bị Dung Khai công kích bất ngờ, thương thế càng thêm nặng nề. Mặt sào bị hủy, hắn lập tức chui ra, mặt mũi mờ mịt, tim lại đập nhanh, âm thầm may mắn, mình nhặt được một cái mạng. Các vực chủ giận tím mặt, nhân tộc này thật sự quá phách lối. Bọn hắn nhiều vực chủ như vậy, thế mà còn dám quay lại, hoàn toàn không để bọn hắn vào trong mắt. Vương chủ đại nhân đâu? Rõ ràng đuổi theo tên này, bây giờ đối phương chạy về, vương chủ đại nhân lại không thấy tăm hơi đâu. Đúng lúc này trên một phương khác, lần nữa có ba động quen thuộc truyền ra. Bây giờ tất cả vực chủ đều tụ tập trước mặt sào bị Dương Khai hủy, nơi khác liền trở thành sơ suất. Vốn định phá xong một tòa liền đi, nhưng mà thấy cơ hội tốt như vậy, hắn thật sự không nhịn được, lại lần nữa hiện thân. Giống như vừa rồi, đại nhật dâng lên, rơi xuống một tòa vương chủ mặt sào. Mặt sào trực tiếp oanh thành bột mịn, mặt tộc gần đó trong nháy mắt chết một mảng lớn. Không ít vực chủ lập tức bay tới, có điều lần này còn có người hiểu chuyện giận dữ hét. Nhanh phân tán ra, trông coi mặt sào. Bị người ta nắm mũi dẫn đi như vậy mới khôn ra chút. Đối phương có mức xuất quỷ nhập thần, bọn hắn tụ tập một chỗ, cố nhiên thực lực cường đại. Nhưng người ta căn bản không ký muốn giao thủ, ý đồ của tên này rất rõ ràng, là phá hủy đi vương chủ mặt sào. Bị mặt tộc này nhắc nhở, các vực chủ rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Lập tức tản ra, mỗi người tỏa trấn một khu vực, giữ vững tòa vương chủ mặt sào. Kể từ đó, Dương Khai không thể nào nhẹ nhàng đắc thủ. Chỉ cần có vực chủ có thể cầm chân hắn một lát, các vực chủ khác sẽ có thể gấp rút tiếp viện. Phá hủy tòa mặt sào thứ hai, Dương Khai vốn định lập tức bỏ chạy. Lại thấy những vực chủ kia vậy mà không đi truy sát mình, ngược lại phân tán ra trấn thủ những vương chủ mặt sào. Hắn cũng không có vội, đứng tại chỗ, trầm ngâm quan sát. Vực chủ nhắc nhở kia thấy vậy liền xa sầm mặt. Thái độ như vậy đã phách lối tới mức bọn hắn hoàn toàn không thể chịu được. Hắn phun trào thần niệm truyền âm tứ phương, lập tức có vài vực chủ thân hình chớp động lướt tới Dương Khai. Nửa ngày trước, Dương Khai hiện thân tại Bất Hồi Quan, một thương diệt sát một vực chủ. Tình cảnh khủng khiếp đó bọn hắn đều thấy rõ. Biết tên này thực lực cường đại, một đối một. Bọn hắn chưa hẳn là đối thủ. Huống chi, vương chủ đại nhân truy kích mà còn có thể toàn thân trở ra. Bây giờ ngay cả vương chủ đại nhân đều không biết đi đâu. Người này tuyệt không phải bát phẩm bình thường. Tất nhiên là một trong mấy vị bát phẩm mạnh nhất nhân tộc. Bây giờ mấy vực chủ cùng liên thủ không đến mức sợ đối phương. Thấy mấy vực chủ khác hỏa tốc lao tới, Dương Khai cũng thầm khen những vực chủ này ứng đối thỏa đáng. Bây giờ hắn cũng không tốt lắm, bị vương chủ truy sát nửa ngày, thương thế không nhẹ. Dù tu dưỡng được hơn 2 canh giờ, thế nhưng chỉ là làm sơ khôi phục mà thôi. Dương Khai đảo mắt nhìn sang một chỗ khác. Chỗ kia chính là chỗ mặt sào bị hắn hủy đầu tiên. Tế ra Thương Long Thương nhếch miệng cười gằn. Bên kia, vương chủ mặt sào đã bị phá hủy. Có điều vẫn còn có một vực chủ trọng thương. Vực chủ này là quá xui xẻo. Đang chữa thương thật tốt, chợt bị Dương Khai công kích. Thường thế đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lúc này đang ảm đạm thương tâm. Chợt có một đạo khí cơ lăng lệ xa xa khóa chặt hắn. Vực chủ này ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Dương Khai lộ ra nụ cười chân thành. Không xong rồi. Tên này sắc mặt đại biến, đâu còn không biết mình bị người ta để mắt. Bây giờ hắn thương thế đầy mình, thực lực không phát huy ra nổi một nửa, tất nhiên không phải là đối thủ của người ta. Quay đầu muốn đồng bạn viện thủ, chợt tâm lạnh toát. Các đồng bạn trước đó vây tụ bên cạnh mình đều đã sớm phân tán bảo vệ các vương chủ mặt sào, lưu lại hắn lẻ loi trơ trọi, hình độc ảnh đơn. Vực chủ này bi phẫn muốn chết. Chớp mắt sau, Dương Khai đã đột ngột xuất hiện phía sau hắn, Thương Long Thương điểm vào đầu hắn. Dương Khai còn chuẩn bị thôi động Xá Hồn Thứ, bởi hiện tại không có thời gian trì hoãn quá lâu. Không nói đến vương chủ thời thời khắc khắc đều có thể trở về. Bất Hồi Quang còn có mấy vực chủ muốn liên thủ giết hắn. Hắn muốn trong nháy mắt diệt sát vực chủ này, sau đó chạy trốn. Nhưng đến tận khi Thương Long Thương đâm phát nổ đầu của vực chủ kia, Dương Khai mới thầm nghĩ. Tên này chắc là thương thế quá nặng, không phản ứng kịp, cũng đỡ cho hắn một lần Xá Hồn Thứ. Chờ mấy vực chủ vội vàng tìm đến nơi đây, nguyên địa chỉ còn một bộ thi thể không đầu, mặt huyết phun như suối. Để mấy vị vực chủ này nhìn, mi mắt muốn rách, cảm giác sỉ nhục lớn lao dâng lên trong lòng. Chẳng những bọn hắn mà các vực chủ khác cũng như thế. Từng đạo thần niệm xen lẫn trên bầu trời Bất Hồi Quang, canh phòng Dương Khai lần nữa hiện thân. Có điều lần này rốt cuộc không điều tra được bóng dáng của nhân tộc kia. Lát sau, vương chủ rốt cuộc gấp gáp trở về. Lúc này các vực chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Vương chủ này hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Trước khi hắn đi, nơi này không phải như này. Bây giờ liếc mắt qua, đã nhận ra phe mình lại có tổn thất. Là bị hủy đi 2 tòa vương chủ mặt sào, còn có thêm 1 vực chủ bị giết. Hắn cắn răng nói. Tìm, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, phải tìm ra hắn cho ta. Ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Ra lệnh một tiếng, từng nhánh tiểu đội mặt tộc xông ra ngoài Bất Hồi Quang, chạy đi tứ phía. Ngay cả các vực chủ cũng bị phái đi hơn phần nữa. Rất nhiều vực chủ trên người có thương, trong lòng không ngừng kêu khổ. Bọn hắn từ 3000 thế giới rút về là muốn chữa thương. Bây giờ thì hay rồi, thường thế còn chưa khôi phục. Còn phải bốc lên nguy hiểm đến tính mệnh để đi tìm tên nhân tộc kia. Sớm biết như vậy, còn không bằng ở lại 3000 thế giới. Nhưng thấy ngay cả vương chủ đại nhân đều không tiếp tục nhập mặt sào, mà là tọa trấn bên trong Bất Hồi Quang. Bọn hắn nào dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lệnh. Lúc này Dương Khai sớm đã trốn đi thật xa, hắn biết mình nháo trò như vậy, Bất Hồi Quang tất nhiên sẽ đề phòng nghiêm mật. Mà lại khẳng định sẽ có số lớn mặt tộc đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của mình. Hắn không ngại thừa cơ giết thêm chút cường giả mặt tộc. Có điều tranh thủ thời gian khôi phục thương thế vẫn là quan trọng hơn. Vì vậy hắn lướt gấp. Nửa tháng sau mới dừng lại trên 1 tòa càn khôn đã chết đi. Thì pháp mở ra 1 tòa động phủ. Lại bố trí cấm chế đơn giản ngăn cách khí tức. Xong xuôi mới an tâm ngồi. Trước sau hủy đi 5 tòa vương chủ mặt sào. 2 vị tiên thiên vực chủ, chiến tích như vậy, Dương Khai cũng hài lòng. Có điều lần sau ra tay, tất nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí Dương Khai không biết mình liệu còn có cơ hội xuất thủ hay là không. Kết thúc tập 1182 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.